Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 055, công lược Robin. Không bao lâu, Adop len lén lên bờ, tìm cái vị trí đem thân thể che giấu. Sau đó linh hồn hư thể ra hướng, bắt đầu tìm kiếm Nico Robin vị trí. Adop Ken Bunsoku nhưng không có Ino như thế bao trùm toàn bộ đảo, cho nên chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Cũng may linh hồn hư thể phía dưới không ai có thể nhìn thấy hắn, để hắn có thể ở trên đảo bay tới bay lui. Bay tới bay lui, nửa giờ đi qua, rốt cuộc tại Adop không ngừng cố gắng dưới, để hắn thành công tìm được Nico Robin. Lúc này Nico Robin tình cảnh rất nguy hiểm, bởi vì hắn thế mà phát hiện có giám ngục muốn đối với Nico Robin thi bảo. MMP, may mắn hắn đến nhanh, không phải vậy đến hối hận vài ngày đâu. Ha ha, Nico Robin, ác ma chi tử, thật không nghĩ tới ta Alaska lại có thể may mắn nhấm nháp ngươi hương vị. Mặc giám ngục trang phục, Alaska giờ khắc này hóa thân cầm thú, dương nanh múa vuốt đem Nico Robin bước đến góc tường. Lui không thể lui. Lúc này, Nico Robin nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng to Adop. Hỗn đản, ngươi ở đâu a? Làm sao còn không qua đây cứu ta? Ngươi nếu là lại không đến, ta làm không tốt liền có con trai, nhưng không phải là của ngươi. Mang theo hải lâu thạch còng tay nàng, căn bản là không có cách phản kháng. Đừng nói là hung ác giám ngục, cho dù là tùy tiện chạy tới cái tạp binh, đều có thể đưa nàng đặt ở dưới thân muốn làm gì thì làm. Hoa cô nương, khác vùng vẫy, để đại gia ta thật tốt thoải mái một chút đi. Dù sao tương lai của ngươi đem tại hắc ám Impel Down, coi như sớm trải nghiệm một cái trong ngục giam hắc ám tốt rồi. Alaska bắt đầu cởi quần áo. Nico Robin song quyền thật chặt rát lấy, móng tay đều lâm vào lòng bàn tay trong thịt. Lòng bàn tay có từng tia đỏ như máu toát ra. Cái kia hỗn đản sẽ không không xuất hiện sao? Tối hôm qua kế hoạch chẳng lẽ là lừa gạt nàng? Nico Robin nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem lập tức liền muốn cởi trống trơn Alaska, muốn tự tử đều có. Nếu là nhất định sẽ bị xâm phạm, nàng quyết định cắn răng tự vẫn. Lại một lát sau, Alaska cơ hồ cởi hết. Ha ha, hoa cô nương, đại gia ta tới. Ngay sau đó, Alaska giang hai tay ra, cả người vọt lên, nhào về phía Nico Robin. Đối mặt một màn này, Nico Robin tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai giọt thanh lệ từ gương mặt chảy xuôi mà xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Hàm răng đã đặt ở đầu lưỡi của mình bên trên, chuẩn bị dùng sức cắn xuống. Cho dù chết, nàng cũng không nguyện ý bị vũ nhục. Nhưng mà, trong dự đoán nam nhân nhào thân cũng không có truyền đến. Ngược lại là, cô nàng, làm sao còn khóc rồi? Một đạo ôn nhu lại quen thuộc lại ấm áp thanh âm vang lên. Một cái ấm áp bàn tay đặt ở nàng gương mặt nhẹ nhàng ma sát, thay nàng lau đi nước mắt trên mặt. Nico Robin từ từ mở mắt. Adop, ngươi rốt cuộc đã đến. Trong ánh mắt là sống sót sau tai nạn vui vẻ. Thế nhưng là, làm nàng mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện trước mặt mình không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Nico Robin rất là kỳ quái, nhưng trên gương mặt xúc cảm còn tại a. Vươn tay hướng về phía trước sờ lên, bàn tay mò tới Adop lồng ngực. Cô nàng, ngươi đây là o quấy rối sao? Adop xấu xa thanh âm vang lên. Thật là ngươi. Thế nhưng là, ta vì cái gì nhìn không thấy ngươi? Nico Robin ôm lấy Adop thân thể, gương mặt tựa vào Adop cứng chắc trên lồng ngực. Vừa rồi nàng thật muốn tuyệt vọng, là Adop xuất hiện mới khiến cho nàng giành lấy cuộc sống mới. Anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù cũ, nhưng đối với mỹ nữ tới nói, đều là hấp dẫn người nhất. Rất hiển nhiên, Adobe cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà bởi vì ngục tốt trợ công, mà thành công công lược Nico Robin. Đương nhiên, cũng không thể xem như hoàn toàn công lược. Hiện tại Nico Robin đang đứng ở bị dọa dẫm phát sợ trạng thái cùng trong tuyệt vọng bị hy vọng cứu. Vớt trạng thái, có thể nói, trước mắt Nico Robin trạng thái không phải bình thường trạng thái. Đợi đến Nico Robin biến thành bình thường đằng sau, khả năng đối với Adobe cũng liền không phải như vậy ỷ lại. Bất quá mặc kệ nó, nhân sinh nha, chính là muốn hưởng thụ hiện tại. Chuyện tương lai, ai biết chính mình có thể hay không sống lâu như thế đâu. Giang hai cánh tay, đem Nico Robin ôm vào trong ngực. Adobe cúi đầu tại Robin bên tai nói ra. Ngươi nhìn không thấy ta, là bởi vì hiện tại ta cũng không tính là chân chính ta. Có ý tứ gì? Nico Robin hồ đồ rồi. Ngươi có thể coi như là phân thân loại hình A. Adobe cũng hết chỗ chê quá nhỏ. Dù sao không có hoàn toàn chinh phục Nico Robin trước đó, bí mật của mình khẳng định không thể nói ra đi. Là một cái nam nhân tại một nữ nhân trước mặt không có bí mật đằng sau, như vậy nữ nhân này đối với ngươi thăm dò dục vọng liền sẽ giảm xuống. Không có đối với ngươi thăm dò dục vọng, lại như thế nào thích ngươi đây? Lại nói, chính mình trái cây năng lực tình báo nếu là bị bộc lộ ra đi lời nói, đối với hắn như vậy đủ loại bố trí đều sẽ tồn tại ảnh hưởng. Nói tóm lại, chính là Adobe còn chưa đủ tín nhiệm Nico Robin. Hắn sẽ không bởi vì chính mình ưa thích đối phương, liền đối với đối phương không giữ lại. Bất quá, Adobe cảm thấy có cảnh ngục trợ công, tăng thêm đằng sau hắn thay đối phương báo giết mẹ mối thù lời nói. Như vậy Nico Robin hẳn là hoàn toàn đối hắn ngoan ngoãn đi. Nếu như vậy đều không thể đạt được Nico Robin tâm, như vậy Adobe cảm thấy Nico Robin cũng quá không tim không phổi. Tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Tựa vào Adobe ngực, Nico Robin lần thứ nhất cảm thấy nhân sinh là như thế ấm áp. Tựa như 10 năm trước cùng mẫu thân gặp một lần cuối. Tựa vào mẫu thân trong ngực như thế ấm áp cảm giác. Một chữ, chờ. Adobe mỉm cười nói ra, mặc dù Nico Robin không nhìn thấy nụ cười của hắn. Chờ, Nico Robin đáng yêu méo một chút cái đầu nhỏ, có chút mê hoặc, chờ cái gì? Adobe chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau không thành, sẽ có cái khác đồng bạn đến giúp đỡ, cho nên mới muốn chờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.